Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 814 Thượng Trang Chu Điệp. Trước mắt đem âm nhạc ra đẩy vào tuyệt cảnh cái này trường hợp. Không biết ở thi học thân trong đầu ảo tưởng quá bao nhiêu lần. Làm hắn vừa mới câu nói kia nói ra khi tựa như tập luyện nhiều năm kịch bản giống nhau thuần thục. Đến buột miệng thốt ra, ngươi thương tổn y tử quan trọng mọi người. Nói thật, này thực làm nhân sinh khí, trong miệng nói sinh khí. Nhưng trên mặt lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Đáp lại thi học thân chào phúng. Khúc Vân hồi báo bằng điểm mỹ tươi cười. Nhưng ngươi có phải hay không mạnh miệng nói được quá sớm? Chỉ có các ngươi bốn cái. Liền cho rằng có thể ăn xong y tử. Chỉ có chúng ta bốn cái. Thi học thân lộ ra cổ quái biểu tình. Bọn họ tổng cộng liền năm người hảo đi. Này âm nhạc ra nếu là có nắm chắc đem bọn họ tận diệt. Lúc trước còn đem bối ra vây ở phương đông mặt phẳng nghiêng thượng làm gì? Hư Trương Thanh thế thi học thân không để bụng. Đôi tay cắm túi thập phần thong dong mà nghênh ngang hướng Khúc Vân đi tới. Ngươi cho rằng dựa này đó bảy đua tám thấu thi thể liền có thể thắng quá chúng ta. Ta thừa nhận, này đó quỷ đồ vật xác thật rất mạnh. Nhưng bản nhân ở vực trung miễn cưỡng còn xưng được với bác học hai chữ. Thực không khéo, ta vừa lúc biết chúng nó nhược điểm còn nói nhảm cái gì. Nhanh lên giải quyết nàng, mặt sau còn có càng phiền toái trò chơi chờ chúng ta đâu thì ngũ trì hắc mặt nói. Vừa mới nếu không phải đệ đệ dẫn người kịp thời đuổi tới. Hắn chỉ sợ cũng muốn bãi ở kia hai cái tiểu loli trong tay, cái này làm cho hắn cảm giác thập phần. Thất bại cùng không có mặt mũi. Trước đó không lâu còn giống con kiến bị hắn đạp lên dưới chân quyền sinh sát trong tay. Không thể không ỷ lại quy tắc trò chơi hạn chế mới có thể từ trong tay hắn sinh tồn kẻ yếu. Mấy chàng trò chơi không thấy cư nhiên đã trưởng thành tới rồi có thể cùng hắn chính diện chống lại. Cái đấy, mệt hắn còn tưởng rằng chính mình gần nhất một đoạn tiến bộ vượt bậc. Đã tiến hóa tới rồi có thể dễ dàng dẫm chết đối thủ trình độ, ngươi đồng bọn một người tiếp một. Người bị chúng ta hành hạ đến chết, thật nên làm ngươi nhìn xem các nàng trước khi chết kia sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt, bình xịt nói. Đuổi kịp thi học thân bước chân, dùng trong tay tán đạn thương nhắm ngay Khúc Vân phương hướng. Trên mặt lộ ra tà ác tươi cười, Khúc Vân lại là một bộ chút nào không dao động bộ dáng. Vươn một con mảnh khảnh ngón tay ở không trung quơ quơ. Đệ nhất, ta đồng bọn không có ngươi nói như vậy vô dụng, ở may mắn sống sót phía trước, các ngươi không phải mau bị đánh chết, chính là bị nhốt ở chiến xa không dám ra tới, nếu không chính là đến cuối cùng cũng chưa nhìn thấy nhà ta đoàn viên bóng dáng, nàng nói trước. Nhìn thoáng qua thi ngũ trì, lại nhìn thoáng qua bối ra. Cuối cùng ánh mắt dừng ở đi ở phía trước hai người trên người. Thỏa thuê đắc ý bốn người tức khắc bộ mặt dữ tợn lên, mà các nàng mặc dù ở chính diện trong chiến. Đấu bại bởi các ngươi người đông thế mạnh, ta tưởng cũng sẽ không lộ ra ngươi theo như lời bất kham biểu tình. Bởi vì các nàng đều biết, y tử cuối cùng sẽ thắng, Khúc Vân biểu tình thập phần tự tin. Một chút cũng không giống Hư Trương Thanh thế bộ dáng, bốn người sắc mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì Khúc Vân nói một chút cũng không sai, ngươi hẳn là biết chúng ta chém giết ngươi này đó món. Đồ chơi tốc độ, chúng nó đối chúng ta không hề uy hiếp, ngươi vẫn luôn dựa vào đồng bạn cũng đã toàn bộ bị loại trừ. Âm nhạc ra, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Thì học thân ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai ai? Khúc Vân thở dài một hơi, nguyên nhân chính là vì các ngươi đem y tử đồng bọn toàn bộ đá ra trò chơi. Mới cho y tử có thể không hề nỗi lo về sau buông tay đồ diệt các ngươi toàn bộ cơ hội a. Ngươi muốn hỏi lấy cái gì cùng ngươi đấu? Y tử vì các ngươi bảo lưu lại một đạo chú ngữ. Muốn hay không nghe một chút? Timari theo Khúc Vân tầm mắt, thì học thân đem ánh mắt đầu hướng một khối huyết nhục con rối bên chân. Cuống quýt kêu sợ hãi, không tốt, mau, chậm Khúc Vân bay lên trời, hơi hơi nghiêng đầu, hướng hai bên mở ra đôi tay, kia tư thái liền dường như thánh khiết thiên sứ côi cốt hậu thế. thần thánh không thể khinh nhờn, nhưng mà cùng thời gian, kia sáng ngời có thần, đối hủy diệt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn ánh mắt cùng với một bên gợi lên mang theo chút hài. Hước khóe miệng lại giống cái diệt thế nữ ma thần giống nhau tà khí bốn phía, đường khúc vân ở không. Trung đứng yên một cái chớp mắt, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất chết hết. Chúng nó từ sở hữu phương hướng phóng tới, chúng nó không chỗ không ở, chúng nó xé bỏ không gian, như là từ cái khe lậu tiến hồng thủy giống nhau chôn vùi cái này bị từ không gian bốn chiều không. Gian trung áp đặt hạ từ phía thể không gian mỗi một góc đường quang minh tan đi. Gần như trình độ mặt phẳng nghiêng đã thực rõ ràng nghiêng lên. Lại ở không có người đứng thẳng trên mặt đất phía trên, vô luận có bao nhiêu cường đại ý chí lực. Đường vô pháp kháng cự chết hết theo mặt đất nghiêng xé bỏ ngươi gân nhượng chân. Thiêu xuyên ngươi bàn chân, ngươi đều sẽ mất đi tiếp tục đứng thẳng năng lực, mà một khi té ngã. Chờ ngươi đó là hoàn toàn hôi phi yên diệt người gỗ quy tắc trò chơi chung nhất trí mạng bẫy dập. Người chơi cần thiết ở người gỗ quy tắc khởi động khi tương đối với địa cầu bảo trì yên lặng. Đường ngươi bị dưới chân kiến trúc khiến cho di động khi. Ngươi cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi chính mình vô pháp pháp kháng vận mệnh buông xuống, nghiêng. Mặt ngoài chỉ còn lại có một đội huyết nhục con rối như cũ đứng thẳng. Trừ bỏ bốn cụ không khéo bị chết hết phá hủy ma hạch. Còn lại sở hữu con rối đều như là người gỗ giống nhau bảo trì ở nguyên bản tư thế, theo dưới chân. Mặt phẳng nghiêng nâng lên, chúng nó cái gáy bị tước đi hơn phân nửa. Chúng nó bàn chân cơ hồ toàn bộ biến mất không thấy. Nhưng gần chỉ còn lại có một đoạn cốt cách, cũng đủ để bảo đảm chúng nó đứng thẳng ở mặt phẳng nghiêng thượng vẫn không nhúc nhích này đó cỗ. Máy chiến tranh có thể dùng tùy ý một bàn tay chỉ đứng chổng ngược. Cũng có thể ở yêu cầu dưới tình huống đem thân thể xoay tròn năm chu trở lên hoàn toàn vận thành. Bánh quay chéo, xét đến cùng, bọn họ chỉ là cao tính năng nhân tạo vật chết. Từ thi khối khâu khởi huyết nhục con rối giờ này khắc này tàn phá trình độ làm cho bọn họ so dĩ. Vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng như là chân chính thi thể. Bất quá bị chết hết hủy diệt cơ thể tổ chức, cho dù là toàn bộ đều đã bị đốt trọi khép kín. Lúc này đều sinh trưởng làm động thịt mầm, ở mắt thường có thể thấy được mà tự lành, mà giữa không trung. Khúc vân lại không còn nữa lúc trước thánh khiết cùng tà mị. Mà là thập phần buồn cười mà nhe răng trợn mắt hừ hừ. Mặc dù hoàn toàn bay khỏi mặt đất, nàng cũng không có cách nào giống ma thuật con rối như vậy hoàn toàn yên lặng. Kết quả đó là hiện giờ như vậy toàn thân nhiều chỗ da bỏng thảm trạng, làm luôn luôn sợ nhất đau đại. Tiểu thư, Khúc Vân giờ phút này cũng không rảnh lo chính mình hình tượng. Dứt khoát đau đến đầy trời lăn lộn lên, nhưng mà nàng lại phi duy nhất may mắn còn tồn tại xuống. Dưới người chơi, hơn 10 mét có hơn, thì học thân thần sắc phức tạp mà nhìn Khúc Vân, cứ việc Khúc Vân tiến hành rồi đại lượng che giấu. Nhưng lấy hắn tư duy tốc độ, vẫn là ở Khúc Vân bay lên không bay lên một cái chớp mắt ý thức được sẽ phát sinh chút cái gì, hắn. Cuối cùng chưa kịp làm chính mình đoàn viên làm ra phản ứng. Lại là kịp thời nhảy lên thân thủ nghiên cứu chế tạo phản trọng lực đĩa bay, mà trả giá đại giới. Đó là một cái bị hoàn toàn thiêu hủy cánh tay phải. Cùng với xa so đối diện đầy trời lăn lộn Khúc Vân càng nghiêm trọng toàn thân ra đại diện tích. Bỏng, chí mạng đau đớn làm hắn thiếu chút nữa liền mất đi ý thức ngã xuống đĩa bay. Nhưng thi học thân trung quy là căng lại đây. Hết chương.